Showbiz là của tôi, chương 106, Mỹ trèo thuyền thần tinh, trèo tới hừng đông, góc truyện audio.com, edit cộng beta, mio mio em lờ mèo, Hứa Trích Tinh rửa bát xong đi ra, nhìn thấy idol đang đứng cạnh cửa sổ lớn từ trần đến sàn. Đêm giao thừa náo nhiệt dần dần yên lặng, ngoài cửa sổ chỉ còn ánh đèn neon nhấp nháy và tiếng gió xa xăm. Cô cọ cọ tay vào góc áo, chậm chậm dịch qua, nhỏ giọng hỏi. Anh ơi, anh đang nhìn gì thế ạ? Anh không quay đầu lại, chỉ cười. Cảnh đêm ở đây rất đẹp. Hứa Trích Tinh nghe thấy vậy, lập tức chạy về chuyển ghế dựa tới. Anh ơi, anh ngồi mà ngắm. Ngắm bao lâu cũng được ạ. Sầm Phong nhịn không được ý cười, quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, thấp giọng nói. Anh phải về thôi, tuy rằng Hứa Trích Tinh rất muốn để idol qua đêm ở đây, dù sao muộn thế này còn phải chạy tới chạy lui thì bất lợi cho sự nghỉ ngơi của anh. Nhưng nói như vậy thì cảm thấy hơi bị mờ ám, hơn nữa mới nãy cô còn cầm lòng không đậu làm chuyện sai trái, bây giờ nếu lại đề nghị như vậy, phòng trừng idol sẽ thật sự hoài nghi cô giáp tâm bất lương. Cô chỉ có thể gật đầu. Dạ dạ dạ, anh gọi chị Đào Từ tới đón đi ạ. Sầm Phong vừa rồi đã nhắn tin cho Vưu Đào trước rồi, bây giờ chắc chị cũng sắp đến. Anh mặc áo khoác thật kín, Hứa Trích Tinh lưu luyến không rời tiễn anh đến ngưỡng cửa, dặn dò anh. Anh ơi, anh về phải nghỉ ngơi cho tốt nhé, chuyện tuyên truyền album anh cứ giao cho công ty là được rồi, đừng lo lắng. Anh đội mũ lên, đôi mắt ẩn trong bóng tối, thấp giọng đồng ý. Khi sắp mở cửa, lại quay đầu nói với cô, cháo đậu xanh ăn rất ngon. Hứa Trích Tinh liền cười cong mắt, lần sau lại nấu cho anh ăn. Sầm Phong cười vẫy tay với cô, anh không cho cô ra tiễn, đi thang máy xuống gara lên xe xong, mới nhắn WeChat cho cô. Anh lên xe rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Hứa Trích Tinh nhắn lại hình chú mèo liên tục gật đầu, có chữ được đi kèm. Meme của cô vừa nhiều vừa xinh, mỗi lần gửi sang cho anh đều không trùng lặp. Sầm Phong cảm thấy bảo cô nói chuyện chỉ dùng meme không cần đánh chữ hẳn là cũng không thành vấn đề. Sau đêm giao thừa, sau hừng đông là tới buổi sáng đầu năm, bắt đầu công bố album đầu tay. 10 giờ sáng, các nền tảng âm nhạc lớn lên bản digital của ITME, các web shop online thì đăng bán album ITME hàng sờ được. Thần tinh tuyên truyền che trời lấp đất, chỉ cần mở bừa một cái app pop-up ad đều là poster tuyên truyền của ITME. Club phong tranh chờ mong đã lâu, tiền để chi cũng đã dục dịch rồi, sôi nổi dũng mãnh vào mua sắm. Đầu tiên order mấy chục bản digital, lại order hơn 10 bản đĩa, chưa cần nói gì hết, mua cái đã. Hứa Trích Tinh luôn thích ngủ nướng, nhưng cũng đặt đồng hồ báo thức trước 10 phút, đúng 10 giờ bèn bưng di động thét chói tai click vào giao diện mua sắm, digital đặt mua 5.000 bản. Album đĩa mua 1.000 cái, sau đó phát cho nhân viên, phát cho người thân, phát cho bạn học, phát cho Hứa Duyên. Chu Minh Dục được chia vào nhóm bạn học, vì thế cũng nhận được 10 bản digital. Chu Minh Dục, ai mướn cậu phát cho tớ, tớ không biết tự mua à? Hình ảnh, chụp màn hình mua 100 bản album digital. Hứa Trích Tinh, Triệu Tân Tân, ok, chị hiểu rồi, tí chị bận xong sẽ đi mua. Trước kia còn nói đại tiểu thư không đu idol, bây giờ mới biết được thế nào là múa rìu qua mắt thợ. Hứa Duyên, dùng tiền công ty nhà mình kiếm, mua album công ty nhà mình ra, tiền chưa ra đã xoay vòng, cứ thấy sai sai thế nào ấy. Ngoại trừ fan, đám anti-fan nhìn chằm chằm vào Sầm Phong cũng sôi nổi cống hiến một phần doanh số. Không sai, tụi tao muốn xem, góc truyện audio.com, cái album original thằng này làm trong gần nửa năm nay rác rưởi đến mức nào. Sau đó chúng tao phải dùng sức cà khịa, dìm hàng, thị chết nó, kết quả lúc mở ra rồi, trợn tròn mắt, album gồm 10 bài hát phong cách đa dạng, bao gồm rock and roll, rap, R&B, classical, chất lượng mỗi bài đều không thua gì single đầu The Five được cả internet tán thưởng kia của anh. Mở phần sản xuất âm nhạc ra xem, soạn nhạc là Sầm Phong, biên vũ là Sầm Phong, biểu diễn là Sầm Phong. Trong 10 bài hát có 7 bài vừa hát vừa nhảy, mấy bài anh solo, mấy bài hợp tác với Phoenix Club, vũ đạo vui tai vui mắt, mỗi một cái đều có thể làm bùng nổ sân khấu. Các anti-fan nghe từng bài một, xem từng cái MV, sau khi xem xong. Anti-fan, anti chuyển sang fan. Những công ty đối địch canh me thời gian album online, post bôi đen chửi bới đã chuẩn bị sẵn, nghe xong album, xám xịt bỏ post chửi đi. Phong tranh, thực lực là thứ các người vĩnh viễn cũng không bôi nổi. ITME ra mắt 1 giờ liền thống trị no 1 trên bảng tiêu thụ của các nền tảng âm nhạc lớn. Lượng tiêu thụ digital vượt 100 vạn, lượng mua album đĩa trên các shop đột phá 10 vạn, mà các số liệu này vẫn còn đang liên tục tăng trưởng. Hashtag thăng album đầu tay của Sầm Phong đạt doanh số đứng đầu thăng cũng lên no một hot search. Người qua đường cảm thấy hứng thú sẽ click mở mua một hai bài nghe thử, không có hứng thú thì xem số liệu official cũng không thể không cảm thán danh tiếng và sức hút của anh. Nhất cử định càn khôn, chẳng có gì thuyết phục hơn nói chuyện bằng thực lực và tác phẩm. Lắp phong tranh mua sắm điên cuồng rằng co rất nhiều ngày. Album đầu tay của idol cần phải có thành tích thật đẹp, hơn nữa chất lượng album lần này cũng xứng đáng với thành tích mà. Sau khi đạt vị trí đứng đầu về doanh số, các bảng xếp hạng âm nhạc lớn cũng chiếm lĩnh được vị trí cao. The Five đứng đầu bảng xếp hạng cả năm rốt cuộc xuống khỏi ngai vua. Club Phong tranh cày ranh cho ca khúc chủ đề trong album đầu tay lên hạng nhất. Các cư dân mạng vừa hâm mộ danh tiếng của Sầm Phong, cũng phục lăn tài tuyên truyền của thần tinh, sôi nổi vọt tới dưới công ty chủ quản của idol nhà mình nhục mạ. Nhìn xem thần tinh nhà người ta, lại nhìn các người đi. Đào tạo sao không bằng người ta, tuyên truyền không bằng người ta, mau dẹp tiệm thả tự do cho idol chúng tôi đi được không? Đang lúc Club Phong tranh hân hoan hớn hở nghe hát cầy ranh làm số liệu, có một cái account marketing luôn đánh giá cao Sầm Phong đã up Weibo. A+8 chuyện sao showbiz, kinh ngạc phát hiện trang phục trong tất cả MV ở album đầu tay ít me của Sầm Phong đều là hàng High and Limited. Tài nguyên thời trang này quả là vô địch kim ba, tôi ngưỡng mộ thay mọi người. Ảnh kèm là hình chụp trong MV so với ảnh người mẫu catwalk trên sân khấu. Club Phong tranh phần lớn đắm chìm trong ca khúc vũ đạo và sắc đẹp, thật ra không để ý áo quần gì, được account marketing nhắc nhở như vậy, mới vội đi nhìn kỹ. Các cô mở ra liền thấy tạo hình của idol trong MV cũng cực kỳ đẹp, hơn nữa phong cách hơi giống với phong cách của anh lúc công diễn thần tượng thiếu niên. Phong tranh, việc này ngoại trừ Hứa Trích Tinh, không thể nghĩ ra người thứ hai. Thăng Sầm Phong mặc đồ hiệu quay MV thăng lại xông lên hot search. Tên của Hứa Trích Tinh lại tiến vào tầm nhìn của công chúng thêm lần nữa. Chuyện này mọi người đều không kinh ngạc, chỉ hâm mộ cực kỳ thôi. Từ sau khi tư cách fan của Hứa Trích Tinh bại lộ, cô cũng không giấu giếm nữa, thỉnh thoảng. Góc chuyện audio.com, Sầm Phong up bài PR gì cô cũng sẽ xe lại, lợi dụng độ chú ý của mình tuyên truyền cho idol một chút. Post Weibo mới nhất của cô là xe bài tuyên truyền 1/1 Sầm Phong ra mắt album, cô xe nói. Chỉ cần bạn mua ít me, chúng ta chính là bạn bè. Không ít người qua đường thích váy thuyền quyên, đúng là mua thật sâu bill trong comment section. Từ hôm nay trở đi tôi chính là bạn bè của cô Hứa. Mấy người bạn có quan hệ tương đối tốt trong giới thời trang với cô tỷ như An Nam chẳng hạn cũng đều xe Weibo của cô, giúp cô tuyên truyền. Có vài nghệ sĩ hoặc người mẫu vì lấy lòng Hứa Trích Tinh cũng sôi nổi order album, share lên Weibo ảnh bill của mình. Hứa Trích Tinh dựa vào sức một người kéo một đống doanh số của album, Club Phong tranh yêu cô muốn chết. Các cư dân mạng vô cùng hâm mộ lên Weibo hỏi cô. Cô Hứa, có suy xét đổi idol không? Qua nghía con trai em tí đi. Hứa Trích Tinh lạnh lùng cao ngạo reply 3 chữ. Không suy xét, Phong tranh, không được cậy góc tường fan chùm sò nhà tôi. Fan only gì đó, tránh ra, đám fan couple lần trước bị bộ phận PR của thần tinh chèn ép im lắng một khoảng thời gian, đợt này lại sôi nổi trồi lên không xoắn gì ai. Mị mặc kệ, mị chèo thuyền thần tinh, chèo tới hừng đông, cầu xin các chị ship couple fan chùm idol thần tiên này đi, sao không ship? Ship cũng được mà, sorry em phải ship thôi, nghe nói Hứa Trích Tinh sinh làm á QAQ trong đầu mị đã có hình ảnh rồi. Chị gái vừa có sắc vừa có tài sao lại kín tiếng thế, đến sâu thuyền quyên mọi năm cũng không lộ mặt, em muốn hóng hin couple mà hóng hồng có nổi. Phất ngọn cờ idol, thôi đừng ship couple nữa, ảnh hưởng đến tiền đồ. 2. Fan nhà ảnh chiêu VL, chỉ duy trì mỗi nguyên tắc idol không rời sân khấu là tốt rồi. Em nghi nếu idol bảo cho yêu đương thì không giải nghệ, phòng trừng các chế ấy cũng giơ tay ủng hộ anh ấy yêu đê. Lắp phong tranh, đậu má quỷ sứ Hà QAQ, bị nhìn thấu rồi. Số liệu album của Sầm Phong tốt như vậy, Hứa Trích Tinh càng thêm được cổ vũ tinh thần, vô cùng hăng hái. Nhân cơ hội này cô lại cấp cho idol 2 deal đại diện thương hiệu. Một deal là người phát ngôn châu Á cho thương hiệu thể thao cao cấp, một deal là người phát ngôn mới cho nhãn hiệu điện thoại di động QVVQ. Hai nhãn hiệu này đều được rất nhiều nam nghệ sĩ sâu xé muốn làm đại diện. Sau Tết Dương, Hứa Trích Tinh tự mình ra trận bàn với hai bên mấy hôm liền, cuối cùng mới deal được. Lúc Ngô Chí Vân giao hợp đồng đại diện thương hiệu cho Sầm Phong, chính anh cũng có chút kinh ngạc. Hai deal đại diện thương hiệu này cũng không phải nhãn hiệu bình thường. Chỉ có mấy thương hiệu thể thao cao cấp trên thị trường, mỗi năm bao nhiêu người trong giới tranh nhau làm người đại diện. Di động thì càng khỏi phải nói, nhãn hiệu quốc dân, thị trường rộng khắp từ phố lớn thủ đô tới nông thôn trấn nhỏ, quảng bá một cái là quảng bá luôn cả nước. Ngô Chí Vân thấy anh khẽ nhíu mày, bèn vui vẻ hỏi. Làm sao, sợ có gian lận à? Sầm Phong lắc đầu, dừng một lúc lâu mới ngẩng đầu hỏi. Những tài nguyên này lấy đâu ra vậy anh? Ngô Chí Vân mặt không đổi sắc tim không thình thình. Còn lấy đâu ra nữa, anh giật cho chú chứ đâu, nhớ mời anh ăn cơm nhá. Anh ta nói đến là nhẹ nhàng, trong lòng Sầm Phong cho dù nghi hoặc nhưng cũng không gặng hỏi thêm nữa. Rốt cuộc hợp đồng là thật, các điều khoản cũng không bất lợi cho anh, bây giờ anh có tâm tư hướng lên phía trước đương nhiên sẽ không từ chối. Ký, gocchuyenaudio.com, xong hai điều đại diện thương hiệu cá nhân, Ngô Chí Vân lại lấy ra một điều đại diện thương hiệu cho cả nhóm. Đây là hãng dầu gội gần đây công ty nhận cho ID Group, bảo anh ký chung. Ký xong hợp đồng, Ngô Chí Vân hân hoan hớn hở cầm hết về, dặn dò anh thời gian quay chụp đại diện thương hiệu, Sầm Phong nhất nhất đồng ý. Đang định đi, anh ta đột nhiên lại nói. À đúng rồi, còn có chuyện này. Sầm Phong quay đầu nhìn anh ta. Ngô Chí Vân vui tươi hớn hở. Gần đây công ty đang chuẩn bị một hạng mục điện ảnh. Phim thần tượng hiện đại chủ đề đua xe, nam chính là một tay đua. Anh cảm thấy hình tượng của chú rất thích hợp với nhân vật kia thế nào, có hứng thú không? Sầm Phong, tài nguyên quá ngon rồi đấy. Ngô Chí Vân bị ánh mắt chăm chú của anh làm cho dựng tóc gáy. Hồi lâu mới nghe thấy anh nói. Không được, trước mắt em chỉ muốn tập trung tinh lực vào âm nhạc và sân khấu thôi ạ. Ngô Chí Vân hơi tiếc nuối, dù gì đóng phim điện ảnh dễ hot hơn làm âm nhạc nhiều. Nhưng thôi anh đã nói thế, vâng lời nguyên tắc không ép buộc của đại tiểu thư, anh ta vẫn đồng ý. Ok, vậy bộ điện ảnh này anh tạm thời không bàn bạc với chú nữa. Mấy nữa có một bữa tiệc tối từ thiện anh giúp chú nhận nhé. Sầm Phong gật gật đầu. Cách chương.